Bên ngoài thế giới em yêu anh. Chương 19, muốn hỏi xem cô có dám phát điên vì tình như tôi không hay. Góc truyện audio.com. Loáng thoáng nghe thấy giọng nói Tống Thạch Nhất trong điện thoại gấp gáp lắm. Ánh mắt Dương Duệ cũng càng lúc càng thẫm sâu theo. Trái tim Tô Tiểu Lương và Hạ Thần lại càng lúc càng bị kéo vút lên cao. Tắt điện thoại, Dương Duệ nhíu mày trầm giọng nói. Anna cắt cổ tay tự sát trong phòng tắm. Chẳng lẽ cứ phải tìm những cách cực đoan như thế này để chứng minh mình phát điên vì tình yêu sao? Nghĩ trong đầu câu này, đôi môi Tô Tiểu Lương rung rung. Cô không ngờ Anna lại thật sự chọn đường cùng này. Dường như chính mắt cô đang nhìn thấy máu me be bét khắp nơi. Anna đang nằm tà tơi trong bồn tắm. Mắt nhắm thịt lại nhưng khuôn mặt vẫn thấp thoáng có nụ cười trên mặt. Tóc tai nổi lềnh bềnh trên mặt nước, máu vẫn nhỏ giọt từ vết cắt trên cánh tay đặt trên thành bồn. Tôi sẽ không ký vào đơn ly hôn, trừ khi tôi chết, câu nói quyết không nhân nhượng của Anna vang vọng bên tai. Nước mắt Tô Tiểu Lương vỡ òa, trái tim cô nhức nhối như thể đang bị hàng ngàn con sâu đục khoét. Mình chính là thủ phạm, cô ấy Hạ Thần đờ đẫn trong giây lát. Anh không dám tin vào những gì vừa nghe thấy. May là Helen đến và phát hiện ra sớm. Bây giờ được đưa vào bệnh viện rồi. Tạm thời chưa xác định được là có nguy hiểm đến tính mạng hay không. Vốn dĩ trong người cô ấy đã mắc bệnh hiểm nghèo về máu. Giờ lại cắt mạch máu như thế này sợ là, dù không muốn nhưng trong đầu Dương Duệ bắt đầu tưởng tượng nếu Anna chết thật thì sóng gió sẽ nổi lên thế nào. Anh khẽ khàng nói, trước nay tính cách cô ấy vốn hòa nhã hiền lành, không hiểu sao lại kích động đến nỗi đi làm cái chuyện ngốc nghếch này. Dưới ánh đèn sáng trắng đến ghê rợn, một người lặng lẽ đờ đẫn đứng trong kinh hãi. Những gì Dương Duệ nói cứ vọng đi vọng lại bên tai Tô Tiểu Lương. Hệt như một lời nguyền ma quỷ réo mãi không thôi, may nhờ có bức tường phía sau để dựa vào, nếu không có lẽ cô đã ngã quỵ xuống đất. Cánh tay chậm chậm buông thõng xuống, mắt dần dần mờ đi vì là nước mắt lưng tròng. Cô hít vào một hơi thật sâu, nói, hôm qua em có gặp cô ấy. Chị đang nói gì vậy? Tiểu Lương, chẳng phải hôm qua đi làm về là cô đi tìm Tiểu Lãng với tôi luôn còn gì? Ngay lập tức, Hạ Thần và Tô Tiểu Lãng cùng đồng thanh cất tiếng hỏi tỏ rõ sự nghi ngờ. Rõ ràng như muốn phủ định sự thật cô vừa nói ra. Chỉ riêng Dương Duệ không nói gì, anh kinh ngạc nhướng mày, trong ánh mắt sâu thăm thẳm của anh dường như có một ngọn lửa đang le lói trực bốc cháy. Nhưng cuối cùng lại bị khả năng tự kiềm chế của anh ngăn lại. Một lúc sau, anh mới hơi mấp máy môi, nói, em đã nói gì với cô ấy? Câu hỏi của anh không phải là em và cô ấy nói chuyện gì với nhau, mà lại là em nói gì với cô ấy? Thoáng nghe thì tưởng ý nghĩa hai câu hỏi này không khác gì nhau. Thế nhưng cô là người hiểu Dương Duệ quá rõ. Biết anh là người đàn ông nói năng hay hành xử đều cân nhắc đến từng tiểu tiết nhỏ. Nếu không phải là đang nghi ngờ, thậm chí là nhận định rằng chính cô đã nói điều gì đó khiến Anna tìm đến cái chết, thì chắc chắn anh sẽ không hỏi cô theo cách này đâu. Ánh mắt đang bình lặng như mặt nước dần dần chuyển sang trạng thái u ám. Tô Tiểu Lương xuống giọng đáp, cô ấy nói trừ khi cô ấy chết, còn không thì sẽ không ký tên. Nói xong một câu lạnh thấu xương, đối mặt với bà ánh mắt phức tạp đầy vẻ đau buồn trước mặt. Cô không dám ngẩng đầu nhìn ai hết, chỉ chăm chăm cúi xuống sàn nhà. Nói tiếp, em nói với cô ấy rằng, sinh mệnh mỗi người chỉ có một lần. Nếu chỉ vì một người đàn ông mà kết thúc nó thì thật sự là rất lãng phí. Nhóc, tại sao em không nói cho anh biết chuyện cô ấy hẹn gặp? Ngoài chuyện này ra, còn nói thêm gì nữa không? Đầu óc Dương Duệ lúc này chỉ nghĩ đến những hậu quả tồi tệ mà không có cách nào ngăn chặn. Chỉ muốn làm cho rõ chuyện để tính toán xem có cách nào cứu vãn được tình thế hay không. Thế nên anh có phần hơi sốt sắng. Không để ý thấy tâm trạng Tô Tiểu Lương đã rơi đến điểm đóng băng rồi. Thế nhưng, đối với Tô Tiểu Lương mà nói, thái độ của anh lúc này đáng thất vọng tràn trề, lạnh lùng từ đầu đến chân, kể tóm tắt lại cuộc nói chuyện ngày hôm qua với Anna xong. Thể xác và tinh thần Tô Tiểu Lương mệt mỏi rã rời. Bắt gặp khuôn mặt u ám đến cực độ của Dương Duệ nữa. Cô tiếp tục thấy tim mình nhói đau, khó thở, em không nghĩ là cô ấy sẽ tự sát, em xin lỗi, vốn cô không định nói xin lỗi, nhưng không hiểu sao câu xin lỗi lại trôi ra khỏi miệng nhanh đến vậy. Nói xong, Tô Tiểu Lương mới nhận ra tại sao cô không thể kiềm chế được bản thân như vậy. Là vì một thứ có tên là sợ hãi. Cô sợ Dương Duệ không tin mình, cô sợ sự cố bất ngờ này sẽ trở thành chướng ngại vật tâm lý về sau. Nếu như Anna có xảy ra chuyện gì, cô tin là chuyện tình cảm của cô và Dương Duệ không thể có được cái kết tốt đẹp. Nghĩ mà xem, từ xưa đến nay, tình yêu khi đã bước đến con đường đổ máu thì cuối cùng có thể đi được bao xa? Câu trả lời giờ đây cô đã biết rất rõ, một bước cũng khó mà nhích nổi. Dương Duệ cũng không ngờ được Anna lại đi kết liễu đời mình như vậy. Nhưng dù sao thì cô ấy cũng đã làm rồi. Hoàn toàn nằm ngoài dữ liệu của anh. Trừ khi tôi chết, còn không đơn ly hôn. Tiểu Lương lại không để cô ấy nói hết câu. Ý cô ấy muốn nói là gì? Với sự thông minh của cô ấy, chắc chắn cô ấy biết khi mình lựa chọn cách ly hôn sẽ gây ra sóng gió dữ dội thế nào. Đồng thời cô ấy cũng thừa hiểu ông bố hung hãn của cô nhất định sẽ làm mọi cách để ngăn trở. Thậm chí là cho sát thủ ra tay. Vì thế, khi Anna nghe Tiểu Lương nói về thái độ của cô ấy về tình yêu cũng như chuyện tình của mình và cô ấy xong, Anna quyết định sẽ tác thành cho mình và Tiểu Lương, lấy tính mạng để tác thành. Chị đâu có nói gì quá đáng để ép chị ấy đi tự tử đâu. Sao phải xin lỗi, lấy cái chết để uy hiếp chẳng phải là một thủ đoạn quá bị ổi sao? Hàn Học đưa mắt sang nhìn Dương Duệ đang trầm ngâm cắn chặt môi suy nghĩ. Tô Tiểu Lãng không cam lòng để chị mình chịu tủi hồ. Không phải cô ấy lấy cái chết để uy hiếp, mà là để tác thành. Cái gì cơ, vừa nghe Dương Duệ nói xong, Tô Tiểu Lãng lập tức gầm lên một tiếng như trái bom phát nổ làm rung chuyển trời đất. Tác thành, ý của anh là chị ta lấy cái chết để tác thành cho anh và chị gái tôi phải không? Nếu chị ta chết đi, anh nghĩ rằng chị tôi có thể đến với anh được sao? Anh làm ơn nghĩ cho kỹ, chị ta làm như thế này là lấy cái chết để cưỡng ép đấy. Chỉ cần chị ta thành công, thì cả đời này anh sẽ nhớ về chị ta, chị tôi thì đau khổ mặc cảm tội lỗi cả đời. Đến lúc đó, người sống có dám tranh giành với người chết nữa không? Thế mà họ vẫn bảo anh thông minh hơn người. Đến lúc quan trọng thì sao trí tuệ chẳng khác nào thằng ngốc thế này? Không ai có thể phủ nhận những lời Tô Tiểu Lãng nói là hoàn toàn có lý. Hạ thần chỉ có thể góp vào một câu. Grant, Tiểu Lãng không có ý xấu. Anh đến bệnh viện đi. Nãy giờ đứng co cụm trong góc tường. Bỗng Tô Tiểu Lương bất ngờ lên tiếng, cô chẳng hề có ý chỉ trích, cũng không phải kể khổ sở gì, chỉ nói một câu rất thông thường, như thể chuyện xảy ra chẳng có liên quan gì đến mình. Bất kể là cưỡng ép hay tán thành, nhưng đã phải trả giá bằng máu thì sức nặng của nó cô không thể gánh nổi. Nhìn sâu vào đôi mắt cứng rắn cố tỏ ra bình thản của Tô Tiểu Lương. Dương Duệ bước lại gần cô, ghé vào tai cô nói. Nhóc, đợi anh sẽ quay lại ngay. Sau đó, anh vội vã chạy đi. Tiếng trái tim dạn vỡ lại vang vọng đến. Từng mảnh găm vào da thịt đau nhói. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Tô Tiểu Lương quay người đi. Gạt nước mắt, rồi tỏ ra không có chuyện gì to tát ảnh hưởng đến mình. Cô bình thản nói, chúng ta đi vào trong thôi. Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại. Hạ thần tựa vào chỗ Tô Tiểu Lương vừa đứng, thở dài, trên tường vẫn còn hơi ấm cơ thể cô để lại, nhưng anh biết, trái tim cô thì đang lạnh như băng giá. Tại bệnh viện tư nhân Từ Tâm, khi Dương Duệ chạy đến, các bác sĩ đang nỗ lực cấp cứu, trong bộ đồ mang phong cách bô, Helen lo lắng đứng bên ngoài chờ đợi, hai mắt đỏ au, thấy Dương Duệ đến, cô nàng bắt đầu bài cao oán trách. Grant, anh muốn ép Anna chết phải không? Nó đã làm gì có lỗi với anh? Anh lạnh nhạt bỏ mặc nó. Nó không oán than nửa lời. còn vượt đường xá xa xôi bay đến Trung Quốc với anh. Chẳng lẽ anh muốn nó phải chết oan uổng ở đây sao? Thử hỏi trên đời còn có người đàn ông nào nhẫn tâm hơn anh không? Nếu không có nó, thì họ Dương nhà anh đã đi đời từ lâu rồi. Anh nhớ không, anh là con cáo ăn cháo đá bát, đồ vong ân phụ nghĩa. Dương Duệ, chẳng phải chú đã nói với cháu rồi sao? Cháu thật là không biết tốt xấu gì hết. Anna tốt với cháu như vậy. Sao lại, Dương Việt Phong hầm hừ lườm Helen một cái. Dáng điệu chú vẫn cao thẳng tăm tắp, hai tay chắp sau lưng, đi đi lại lại quẩn quanh trước cửa phòng cấp cứu. Đôi lông mày nhíu chặt lại, Dương Duệ hoàn toàn không bất ngờ trước sự xuất hiện của chú ba trong bệnh viện. Anh sớm đã đoán được không có chuyện gì ông chú lúc nào cũng coi thời gian và tiền bạc như tính mạng này của mình lại trở về thành phố Y để hoài niệm. Theo như lời đầu lưỡi chú ta nói đâu, chỉ có điều anh không biết chắc được là chú ấy chủ động đến đây hay là Anna yêu cầu chú ấy cùng về thôi. Những lời chỉ trích chụp lên đầu này đều nằm trong dữ liệu của anh. Chẳng buồn so đo tranh cãi làm gì. Dương Duệ quay sang hỏi chuyện Tống Thạch Nhất đang ngồi tựa vào chiếc ghế nhựa. Tình hình thế nào rồi? Biết tính chất máu của cô ấy vốn có vấn đề bất thường nên các bác sĩ chỉ nói sẽ cố gắng hết sức. Dễ dàng bắt gặp vẻ lo lắng trên khuôn mặt Tống Thạch Nhất. Anh nhìn người bạn thân bằng ánh mắt vô cùng lo âu mà lại hàm chứa rất nhiều. Nhận ra ngoài sự quan tâm thể hiện rất rõ trong ánh mắt Tống Thạch Nhất. Còn có điều gì đó anh muốn nói nhưng không thể nói rõ ra được. Tinh thần Dương Duệ bắt đầu trùng xuống. Mắt chăm chăm nhìn vào phòng cấp cứu sáng quắc ánh đèn phía trước. Dường như muốn nhìn xuyên thấu qua cánh cửa mỏng yếu ớt đó để xem rốt cuộc tính mạng Anna có thể cứu được không. Nếu có, thì tất cả vẫn còn nói chuyện được. Nếu không, thì mưa bão cuồng phong sẽ đổ bộ đến đây ngay lập tức. Làm long trời lở đất, sẽ nuốt trôi tất cả mọi thứ. Anh đã chọn phương án lặng im chờ đợi rồi nhưng cô nàng Helen nhiễu sự này không cho anh được yên. Cô ta túm lấy cổ áo anh, lôi lôi kéo kéo, tức khí căm giận gầm lên mấy câu. Đến một chút lo lắng anh cũng không có sao. Anh có biết nếu Anna có bất kỳ mệnh hệ gì thì cả anh và tôi đều khó tránh khỏi cái chết không? Cô đang lo lắng cho Anna hay cho chính bản thân mình? Nhẹ nhàng gạt mấy ngón tay sơn vẽ đỏ chót của cô ra. Dương Duệ hỏi một câu đâm trúng chỗ hiểm. Tôi đương nhiên là tôi lo lắng cho Anna. Không biết có thể cứu được mạng cô ấy không? Rõ ràng câu trả lời lúng túng của Helen chưa đủ thuyết phục. Thấy làm ầm lên chẳng có tác dụng gì. Cô nàng lạnh lùng hầm hừ lên hai tiếng rồi lẳng lặng ngồi xuống hàng ghế đối diện. Hai tay khoanh tròn trước ngực. Ngón tay trỏ bên trái của cô nàng thỉnh thoảng lại gõ nhẹ lên bức tường trắng xóa phía sau. Đôi mắt đỏ au của cô nàng hình như đã bình tâm hơn mấy phần. Thực tế thì đầu óc cô nàng đang phải tập trung suy nghĩ cao độ. Nếu Anna chết ở đây thì mình sẽ ra sao đây? Đan 10 ngón tay vào nhau đặt dưới cằm. Hai khuỷu tay chống xuống đầu gối. Dương Duệ ngồi khom lưng suy nghĩ. Anh chưa bao giờ ngờ được sự tình lại diễn biến thành ra thế này. Anh phát hiện ra vốn tưởng bản thân là người nắm chắc cục diện là hoàn toàn sai. Dường như anh có chút lực bất tòng tâm, kế sách sai lầm nhất định là phương án đối phó với Anna. Con người vốn điềm tĩnh của anh giờ đang có cảm giác sợ hãi khó hiểu. Bất luận là phương diện nào đi nữa, anh đều không muốn Anna chết. Dương Việt Phong cũng không chịu được sự im lặng thì phải. Ngoài đi đi lại lại chóng cả mặt ra, ông ta cũng không quên gầm gừ trách trách móc móc. Chú âm thầm điều tra Tiểu Lương phải không? Dương Duệ đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đưa ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng vào ông chú. Không hài lòng trước câu hỏi của cậu cháu, Dương Việt Phong hừ lên một tiếng rồi cãi chày cái cối. Thế nào gọi là âm thầm? Chú chỉ quan sát xem cô ta có ma lực gì mà có thể làm cháu mê muội như vậy thôi. Đã quen với giọng điệu bao biện chài cối này, Dương Duệ chẳng buồn tranh cãi nữa. Anh cố nén giọng xuống, dịu dàng nói, chú ba, nếu như chú động đến cô ấy, chú có tin là cháu sẽ làm cho sự nghiệp làm ăn trong tay chú tan nát ngay không đấy? Dương Duệ, cháu còn biết thế nào là kính trên nhường dưới không đấy? Đứa cháu một tay mình đào tạo lại dám quay sang cắn lại mình một miếng thế này thì còn gì là đạo lý nữa? Thấy tình hình hai chú cháu nhà Dương Duệ căng thẳng quá. Tống Thạch Nhất vội vàng đứng lên, gượng cười can ngăn, chú ba, đừng nóng, có chuyện gì thì chúng ta đợi bác sĩ ra hãy nói. Tính mạng Anna còn chưa biết thế nào, bây giờ không phải là lúc để nói những chuyện này. Huống hồ, giả sử có xảy ra bất trắc gì thì chú và Dương Duệ vẫn là người thân của cô ấy mà. Phải không chú ba? Khuôn mặt cao có của Dương Việt Phong hơi giãn ra, ông ta thôi không nói gì nữa. Đành bước đi bước lại quanh cửa sổ, tâm trạng chuyển sang trạng thái trầm ngâm, đang điên tiết thì bị chặn lại. Dương Duệ định ra ngoài một lát, Tống Thạch Nhất đến gần, nói với anh có một số thứ muốn cho chú xem. Hai người ra một chỗ vắng vẻ trước tòa nhà đứng nói chuyện. Dưới ánh đèn sáng trưng, không khí tràn ngập hương hoa. Lấy ra điếu thuốc, châm lửa, Dương Duệ hít vào mấy hơi thật sâu, rồi nhả ra làn khói trắng xám mù mịt, đã nhiều lần hiểu thế nào là lực bất tòng tâm và cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Thế nhưng, vẫn cứ phải nhịn, nhịp hút thuốc nhanh và mạnh quá, nên chẳng may khói xông vào phổi làm anh ho khù khụ. Đầu thuốc vẫn cháy trên ngón tay anh, làn khói xám vẫn lững lờ bay ra, Tống Thạch Nhất thấy vậy nhíu mày nói. Bình tĩnh đi, đấy không phải cách hút thuốc đâu. Nóng vội quá chẳng khác nào hút độc vào người đâu. Không phải là anh không biết chú ba đi điều tra Tiểu Lương. Về mặt tâm lý thế nào biết đâu lại có âm mưu gì đó. Dương Duệ không làm thế nào để không bị kích động, bởi vì Tô Tiểu Lương không biết bất cứ chuyện gì hết. Cô ấy cũng chẳng có bất kỳ sự phòng bị nào. Nếu thực sự Dương Việt Phong có ý định xấu gì đó để đối phó với cô ấy thì chẳng phải quá dễ dàng sao? Bây giờ thân thế của Tô Tiểu Lãng vừa được phơi bày. Cô hoàn toàn rơi vào trạng thái tâm lý hoảng loạn, chẳng lẽ yêu cầu để cô ấy được yên thân đứng ngoài của có gì sai sao? Vỗ vai Dương Duệ tỏ cảm thông và động viên, Tống Thạch Nhất đẩy lại chiếc kính mắt, trầm ngâm nói. Chuyện quan trọng nhất lúc này là xác định xem Anna có sao không. Nếu như kết quả khác đi thì tất cả những gì đã tính toán và thực hiện cũng tự nhiên mà khác theo. Lỡ như, không may cô ấy, chết ở đây, thì em nên chuẩn bị tinh thần bỏ chạy thoát thân. Ý của anh là điều này phải không? Dương Duệ dụi tắt điếu thuốc, ngoảnh lại nhìn người bạn thân, miệng hơi mấp máy mỉm cười một nụ cười kỳ quái. Bây giờ là lúc nào mà còn cười được nữa? Không có gì, chỉ là nhớ lại trước kia Tiểu Lương cũng từng nói với em những lời này. Cô ấy nói, bỏ trốn cùng người yêu là một cụm từ rất đẹp, chứa đầy sự xao xuyến, rất ăn nhập với tình yêu khi rơi vào tình thế bất an và trong lòng đang dậy sóng. Trên đường đi hay ở nơi xa, đây là một đặc tính thuộc về bản chất trong mỗi tâm hồn. Vì thế, bỏ trốn cùng người yêu không chỉ là sự tháo chạy vì tình yêu, mà còn mang một thứ cảm giác rất mạo hiểm đến cùng trời cuối đất. Sự lang thang không nhà không cửa này đầy tính bấp bênh, và cũng rất thi vị, chút hồi ức ấm áp thoáng vượt qua cả đống chuyện phiền hà để vào đến trái tim Dương Duệ được một lát. Rồi anh gồng mình cố hít lấy chút hương thơm của hoa lá xung quanh vào ngực. Trở lại trạng thái lạnh lẽo như băng, đối với anh mà nói, Tô Tiểu Lương là một loại thuốc cực độc và chính cô cũng là thuốc dài. Thấy bạn mình đang đắm đuối vậy, Tống Thạch Nhất không nỡ ném đá vào mặt Hồ Yên à, nhưng anh không thể không lên tiếng. Định bỏ trốn cùng cô ấy thật à, anh phải nhắc em điều này. Thứ nhất, trên danh nghĩa, Richard không còn nắm giữ xua nữa nhưng tầm ảnh hưởng và khả năng thao túng của ông ta tuyệt đối không nhỏ. Vì thế anh lo là không biết hai người khác có dám thực hiện lời hứa với em trước kia hay không. Thứ hai, chuyện Anna tự sát không thể giấu. Chắc chắn Richard sẽ rất điên tiết với em, e là ông ta sẽ cho truy sát bọn em đến chân trời góc bể. Nghe rõ ra thì đây không phải là bỏ trốn. Mà chính xác là bị truy sát ngày này qua ngày khác. Em thì đã có sự chuẩn bị trước, còn cô ấy thì sao? Dừng lại một lát, Tống Thạch Nhất tiếp tục, Lúc ở sân bay đón Anna, thấy anh em mình Helen chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên, không thấy có gì đáng nghi sao. Nụ cười ngưng lại, nét mặt rương ròe, nhanh chóng chuyển sang lạnh lẽo. Anh lạnh nhạt nói, em cũng có để ý thấy. Nếu đoán không nhầm thì em nghĩ Richard đã có sự phòng bị. Ông ta là lão làng trong giới giang hồ, gian manh xảo quyệt hơn cả hồ ly tinh. Với quan hệ mà em đã tạo dựng được trong mấy năm nay có thể vẫn chưa đủ để đánh đổ ông ta. Em chỉ muốn từ bỏ cuộc sống mình vốn không thích thôi. Có gì sai không? Cuộc sống, sinh mệnh của em hoàn toàn bị người khác thao túng. Đã 6 năm rồi đấy Thạch Nhất ạ, có khác gì con đường chết đâu. Em muốn đi ra khỏi đó lắm rồi. Bên ngoài con đường đó có tự do và tình yêu. Anh có hiểu không? Nói đến đoạn cuối, gân xanh nổi rõ trên trán Dương Duệ. Từng nhịp, giọng nói phẫn uất của anh bị đè nén đến cực độ. Đến nỗi không nói được thành lời nữa. Sinh mệnh thật sự rất đáng quý. Giá trị của tình yêu còn cao hơn nữa. Nếu lấy tự do làm mục tiêu thì cả hai thứ kia đều có thể vứt bỏ. Tình yêu, thứ quan trọng hơn cả tính mạng và tự do đều bị giam giữ trong những chuỗi ngày tăm tối. Tống Thạch Nhất không thể chắc được liệu mình đủ dũng cảm để đi đến quyết định phản kháng như Dương Duệ hay không. Nhưng anh có thể hiểu, nói nhiều cũng chẳng có tác dụng gì. Anh rút trong túi áo ra một tờ giấy có in logo của khách sạn Sangri. La đưa cho Dương Duệ, thấy máu trong phòng tắm, Helen sợ quá nên gọi anh đến ngay lập tức, vì thế cô ấy chưa phát hiện ra tờ giấy này trên đầu giường. Nhận lấy tờ giấy, nhìn qua thì thấy là một lá thư dài với những hàng chữ bằng tiếng Anh được viết rất nắn nót. Vừa nhìn Dương Duệ đã biết ngay là bút tích của Anna. Mùi thơm dịu dịu của giấy xông vào mũi, Dương Duệ kẹp lá thư giữa hai ngón tay. Nhưng không dám mở ra, đặt chân lên bậc cầu thang chật hẹp, Tống Thạch Nhất chậm chậm quay người lại, nhìn người bạn thân, chân thành nói, cô ấy đã chọn kết thúc cuộc sống của mình, mà cậu không có chút cảm giác nào sao? Bên một chiếc ghế dài, mặt trăng treo lơ lửng ở một khoảng cách rất gần, hương hoa thơm nồng, rất trong lành, những bông hoa màu vàng nhạt như những hạt thóc lấp ló trong tầng tầng lớp lớp lá xanh. Tự do, tự tại, không biết đến ưu phiền là gì, cũng chẳng hề thấy mệt mỏi. Ánh mắt mơ màng của anh chợt bừng tỉnh, màu vàng nhạt chợt làm Dương Duệ nhớ tới Anna, người vẫn đang nguy kịch trong phòng cấp cứu. Hình như cô ấy vẫn thích thứ màu này, màu vàng nhạt, vàng non, vàng nhẹ, khẽ thở dài một hơi. Anh mở lá thư ra, cảm giác như đang mở một chiếc hộp Pandora kỳ bí cho cuộc đời anh. Dương Duệ thân mến, em rất xin lỗi vì đã tự mình tìm gặp cô ấy trước khi có sự cho phép của anh. Biết miêu tả cảm giác của em thế nào bây giờ nhỉ? Cô ấy nhìn rất thông minh, giàu tình cảm, chân thành, nói thật lòng thì em ghen tị với cô ấy. Em biết xưa nay anh luôn thích kiểu phụ nữ thông minh. Sáng sủa như vậy, 6 năm vợ chồng, anh chẳng vui vẻ lấy một lần. Không chỉ vì ba em và gia tộc nhà anh, mà còn vì em không phải là người anh yêu. Xin anh hãy tha thứ cho em đã ích kỷ chiếm lấy anh trong thời gian dài như vậy. Chỉ vì em cảm thấy, nếu giữ anh ở lại thì cuộc sống của em mới được viên mãn. Thế nhưng, một câu nói của cô ấy đã đánh thức em. Cô ấy nói, tình yêu không có nghĩa là chiếm hữu. Lại càng không thể lấy danh nghĩa tình yêu để tạo ra bất kỳ áp lực hay ràng buộc nào với người mình yêu. Đấy, cô ấy hiểu thế nào gọi là tình yêu hơn em, phải không? Thực ra sinh mệnh của em lúc nào cũng như đứng trên bờ vực thẳm. Bác sĩ nói có thể sống được đến bây giờ đã là một kỳ tích. Hàng ngày em vẫn mỉm cười để đối mặt với bất kỳ sự sống chết ngày nào có thể xảy ra và sự sắp đặt của số phận. Thế nhưng xưa nay không một ai biết trong lòng em có bao nhiêu nỗi muộn phiền. Bao gồm ba, anh và Helen, đã rất nhiều lần em muốn kết thúc tất cả, nhưng con người yếu đuối của em không đủ dũng cảm để làm điều đó. Cho đến khi em tới thành phố Y, em nghĩ đã đến lúc phải kết thúc rồi. Cả anh và em đều hiểu rõ, chỉ cần em sống thêm một ngày, thì anh vẫn sẽ không thể có được tình yêu và sự tự do mà anh hằng theo đuổi. Nếu sự ra đi của em có thể tác thành được cho hạnh phúc của anh. Dương Duệ thân yêu ạ, em tin là Thượng Đế sẽ rủ lòng thương cho dũng khí của em. Sau khi chết có lẽ sẽ được yên nghỉ. Em hiểu rõ Helen, sau khi nhìn thấy cảnh máu me trong nhà tắm, nhất định cô ấy sẽ vô cùng hoảng loạn, vì thế không thể nhìn thấy lá thư này được. Em cũng đã chuẩn bị sẵn một lá thư nữa để gửi cho ba em. Ông ấy sẽ đọc được. Một lần nữa, xin anh hãy tin em. Trong bức thư đó, em bảo ba hãy để anh đi. Với anh, cuộc hôn nhân của chúng ta là một sai lầm. Vì thế, hãy để em, nguyên nhân đầu tiên của sai lầm khi đó. Kết thúc sai lầm này đi. Cầu xin Thượng Đế ban phước lành cho anh. Quả nhiên là tác thành mà. Nhếch môi cười cay đắng. Tâm trạng Dương Duệ ngổn ngang, hỗn loạn, lòng dạ anh đâu phải được tạc từ sắt đá, thế nên làm sao có thể thờ ơ, vô tình trước tình huống tự tử của Anna được, thực sự thì đây là một cách làm hết sức ngu xuẩn. Cái chết của cô ấy chỉ có thể làm sự việc thêm phức tạp hơn mà thôi. Thế nhưng, ai có thể phủ nhận được một tấm chân tình trong sự xuẩn ngốc đó? Những tưởng sự lạnh nhạt đằng đẵng ngày này qua tháng khác sẽ làm trái tim Anna nguội tắt hết những cảm tình dành cho mình. Thế nhưng, chẳng những không nguội đi được phân nào mà trái tim cô vẫn lặng lẽ bền bỉ mang nặng tình yêu nồng nàn nhất dành cho mình. Giống như loài hoa quế thanh đạm, không bao giờ lung lay, không dao động chút nào. Trong trăm hoa đua nở thì loài hoa ấy bị lu mờ về màu sắc. Nhưng hương thơm lại ngào ngạt đậm đà vô cùng. Châm một điếu thuốc, Dương Duệ dần dần trầm lặng trong hàng trăm mối tơ vò lẫn lộn. Anna nói cô ấy còn để lại một lá thư nữa. Chắc chắn đã rơi vào tay Helen rồi. Chuyện cô ấy tự sát không thể nào có thể giấu được người bên Úc. Liệu Helen có lợi dụng lá thư đó, thêm mắm thêm muối vào để sự việc nghiêm trọng hơn nữa không? Nghĩ đến đây, Dương Duệ vội vàng dụi điếu thuốc, đứng bật dậy, vừa nhấc chân lên chuẩn bị đi thì Tống Thạch Nhất chạy tới. Vẻ mặt không giấu được sự vui mừng. Bác sĩ làm phẫu thuật xong rồi. Họ nói chỉ cần Anna qua được đêm nay thì sẽ không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa. Đưa cô ấy sang phòng bệnh chưa? Anh hiểu rõ ý bác sĩ nói là nếu loại máu mới được truyền vào trong cơ thể cô ấy không gây ra bất kỳ xung đột xấu nào liên quan đến căn bệnh về máu của cô ấy thì tình trạng sẽ không quá nguy hiểm nữa. Đêm nay là một sự thử thách khó khăn nhất nhì của cuộc đời. Bên ngoài phòng bệnh, dãy hành lang tối đen kéo dài tới vô tận, Dương Duệ hơi tựa vào bức tường trắng toát của bệnh viện. Đưa ánh mắt sâu hoắm trên nét mặt bình thản nhìn Helen. Anh hỏi, bức thư Anna gửi cho Richard đâu? Đưa nó cho tôi, không có, điều kiện là gì, đừng có nghĩ về tôi theo lối khó chịu như vậy có được không? Thư là Anna gửi cho bố cô ấy, dựa vào cái gì mà anh đòi lấy? Không có anh thì cô ấy có tự sát không? Tôi phải giữ lại lá thư để làm bằng chứng. Anna ngốc lắm, thế nào nó cũng nói hay nói tốt cho anh, là bạn của nó, thế nào tôi cũng phải có cách nói công bằng cho nó mới được. Tôi chỉ có thể đưa lá thư đó cho Richard thôi, biết được chuyện này thế nào Richard cũng đến đây. Bắt đầu thấy sợ chưa? Cô đã gọi điện, vội vàng chạy đến trước mặt Helen. Dương Duệ giữ chặt lấy hai cổ tay đang buông thõng trong không trung của cô nàng vồ vập hỏi. Chiếc vòng tay kim cương Cartier phát ra thứ ánh sáng lóa mắt. Helen xoay xoay hai cổ tay đang bị Dương Duệ khóa chặt nhưng không sao thoát ra được. Miệng cô ả không ngớt gào lên đòi buông ra. Trả lời câu hỏi đi. Chiếc túi xách rơi phịch xuống mặt đất. Helen giơ cánh tay còn lại. Chĩa thẳng vào mặt Dương Duệ. Muốn lớn tiếng quát tháo anh một trận lắm. Nhưng rồi sau một hồi hít sâu thở mạnh. Cô nàng cũng kiềm chế được cơn kích động, quen biết anh lâu như vậy rồi. Chưa bao giờ cô thấy Dương Duệ cư xử thô lỗ với phụ nữ như thế này. Hung tợn như thể muốn ăn tươi nuốt sống người ta không bằng. Có thể dồn con người xưa nay vốn điềm tĩnh trước mọi tình huống như anh tới nước mất hết tinh thần thế này. Nguyên nhân chắc hẳn là do anh ta đang sợ hãi. Đã thế, cho hả cơn giận, Helen liền cười rồi nói. Tôi gọi rồi, ông ta sẽ sang đây ngay lập tức. Anh cứ đợi đi, đưa lá thư cho tôi. Không ngờ được là Helen lại hành động nhanh đến vậy. Dương Duệ cắn môi cắn lợi, mắt trợn trừng trừng nhìn cô ta. Tôi không đưa đấy, anh làm gì được tôi? Helen tỏ ra chẳng sợ gì hết, vênh mặt lên mà đáp lại. Ánh mắt dương tự đắc của cô nàng chứa đầy vẻ thích thú. Cuối cùng thì cũng phải buông tay Helen ra, mang sắc mặt đen xì, ánh mắt lạnh tanh, Dương Duệ đờ đẫn xoay người lại, ngồi phịch xuống ghế, nói nhiều cũng vô ích, chẳng thà giữ lại chút tinh thần để còn nghĩ cách xem nên đối phó thế nào mới phải. Nhặt chiếc túi lên, Helen cất bước bỏ đi, đi được mấy bước, cô nàng lại quay lại, cười nham hiểm nói, quên mất chưa nói cho anh biết. Richard nói trợ lý của ông ấy sẽ thông báo cho Leo biết thông tin về chuyến bay. Còn nữa, ông ấy hy vọng có thể gặp anh ở sân bay, bởi vì ông ấy có chuyện muốn nói với anh ngay khi vừa xuống máy bay. Dương Việt Phong vừa bước ra khỏi phòng bệnh, nghe được đoạn nói chuyện của hai người. Ông nhíu mày, nghiêm giọng nói, Dương Duệ, đến lúc đó chú và cháu cùng ra sân bay đón Richard. Ai nói là cháu phải ra sân bay đón người? Bước về ngưỡng cửa, anh tiếp tục nói, muộn rồi, chú ba về nghỉ đi. Ông ấy là bố vợ cháu, là bậc trưởng bối, cũng là, bắt đầu đánh hơi thấy sự bất cần năm xưa của cậu cháu. Dương Việt Phong không được hài lòng cho lắm, biết là chuyến này cậu cháu sẽ không nghe lời. Ông chú thở dài, nửa như thuyết phục nửa như cầu xin. Dương Duệ, dù ít dù nhiều thì Anna cũng là người thân của cháu. Chẳng lẽ cháu không có chút thương xót nào sao? Richard cũng nhiều tuổi rồi. Ông ấy thương nhất là con gái. Cháu chưa làm cha nên khó có thể hiểu được tấm lòng của người làm cha làm mẹ thế nào. Bất kể nói thế nào, ít nhất cũng phải tỏ ra là mình có cảm thấy rất thương tiếc cho sự việc chứ. Người mà cháu phải nói xin lỗi là Anna, chứ không phải ông ta, lạnh lùng nói lại một câu. Dương Duệ đi thẳng vào trong phòng bệnh, ánh đèn dịu dịu bên trong phòng bệnh như tạo ra một làn sương mỏng mờ ảo. Anna nằm im bất động trên giường với sắc mặt trắng bệch. Một tay được nối với ống truyền dịch, mặt được chụp bình dưỡng khí, bộ quần áo bệnh nhân xen kẽ hai màu trắng sữa và hồng phấn vẫn giống với gu màu nhạt cô thường mặc hàng ngày. Tiếng tín hiệu từ máy móc trong phòng phát ra rõ mồn một. Nhẹ nhàng tiến lại phía giường bệnh. Dương Duệ ngồi bên thành giường lặng nhìn cô rất lâu. Cuối cùng anh nắm lấy tay cô. Anna, tại sao em lại ngốc như vậy? Em lấy sinh mạng của mình để tác hợp cho anh. Anh rất cảm kích, thế nhưng tác hợp kiểu này thật sự là quá nặng. Cuộc hôn nhân của chúng ta thực sự không có sự tình nguyện của anh. Nhưng chưa bao giờ anh oán trách em hết. Từ đầu đến cuối, những gì em làm đều là những việc mà mỗi người bình thường đều làm bằng tâm ý của mình mà thôi. Không cần phải truy xét ai là người có lỗi, chỉ có thể nói là do số mệnh thôi. Số mệnh không nên để anh và em gặp nhau. Anna, không cần biết cuối cùng thì tình yêu và tự do của anh có được hiện thực hóa hay không. Nhưng anh luôn mong em sẽ sống tiếp. Thật đấy, cách chương.